Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 10 đệ 10 chương. Bên này, chủ nhiệm giáo dục đã cấp xuất xử lý ý kiến, sở hữu tham dự giả đều bị kêu ra trường. Bao gồm Hạ Dạ, tuy rằng phản kích hắn không có sai, hắn cùng thư tịch bị xé hạ ăn đứng chung một chỗ. Nhìn những cái đó đối với chủ nhiệm giáo dục mặt đen như cũ đắc ý rào rạt cao niên cấp ta ba quyên. Một cái thực nghiệm lâu, cao niên cấp kiêu ngạo mà nói, hắn không có sợ hãi. Ở đây chủ nhiệm giáo dục sắc mặt càng hắc, nhưng là không có phản bác đi học cái thứ nhất học kỳ. Liền cảm nhận được tiền tài cùng quyền thế địa vị lực lượng. Hạ Gia tâm tình rất là phức tạp, hai từ. Các ngươi trước ngồi, chủ nhiệm giáo dục thở dài làm Hạ Dạ hai người trước ngồi xuống. Xem ra chẳng những hai tử cảm nhận được tư bản lực lượng. Liền chủ nhiệm giáo dục cũng cảm giác áp lực sơn đại, có tiền có thể muốn làm gì thì làm sao. Trong chốc lát, cao niên cấp ba cái gia trưởng tới. Như họ gia trưởng nhất có bộ tịch, mang cái mắt kính nhìn nhưng thật ra lịch sự văn nhã. Nói chuyện cũng thực khách khí. Chỉ là thành công nhân sĩ tay nải rất nặng, cũng không dễ dàng biểu lộ chân thật cảm xúc, ngẫu nhiên kính mặt chợt lóe, toát ra một ít cao tầng người đối tầng dưới chót người khinh thường nhìn lại, như tiên sinh. Nhà ngươi hài tử, ngượng ngùng, ta tiếp một chiếc điện thoại, chủ nhiệm giáo dục mới khởi một cái đầu. Cái này ra trường điện thoại vang lên tới, hắn liền lo chính mình đi ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Hành lang truyền đến công trình, linh tinh đề tài, chủ nhiệm giáo dục hàm răng đều phải băng nát. Nhưng nàng vẫn là chờ người điện thoại đánh xong, điện thoại hơn 10 phút mới kết thúc. Chủ nhiệm giáo dục banh cái mặt nói cho cái này ra trường. Còn hắn đều làm cái gì? Xé thư, khi dễ thấp niên cấp đồng học, mục vô pháp kỷ thư tư. Hạ Tam Quân cùng Hạ An gia trưởng lúc này đuổi tới, Hạ An phụ thân cao cao tráng tráng. Còn ăn mặc bảo an chế phục, là vội vội vàng vàng lại đây, còn không có nhìn đến bọn họ, hắn nhìn đến như họ gia trưởng đầu tiên là cả kinh. Tiếp theo cúi đầu khom lưng, lão tổng, ngài như thế nào ở chỗ này, như họ gia trưởng đối hắn cười đến thập phần hiền lành. Bởi vì hai tử sự, nhà ta hai tử cùng nhà ngươi hai tử nháo mâu thuẫn. Không có gì đại sự, hai tử sao? Cãi nhau ầm ĩ, đúng không? Cái này gia trưởng mồ hôi lạnh đều xuống dưới. Hắn lau cái trán hãn, quay đầu lại khó xử lại chua xót mà nhìn nhà mình cùng đầu gỗ giống nhau hài tử liếc mắt một cái. Lại lấy lòng mà cười, đều là hài tử không hiểu chuyện, rõ ràng 1m8 cao vóc. Ở Ngưu gia trưởng loại này 1m7 không đến người trước mặt lại hận không thể xúc thành 1m6. Gia trưởng cái này biểu hiện, hai từ tự nhiên cũng đã chịu ảnh hưởng. Hạ Dạ đồng học đã thật sâu đem cúi đầu. Hắn tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, hai từ cãi nhau ầm ĩ thực bình thường. Nháo lớn còn muốn cáo gia trưởng. Không hiểu chuyện nhạc dạo một khi định ra tới. Phảng phất sự tình hướng đi cũng đã quyết định. Chủ nhiệm giáo dục rốt cuộc khiêng không được tư bản áp lực. Hạ Dạ đôi mắt ảnh ngược mọi người mặt. Nháo sự giả cùng nháo sự giả gia trưởng ngầm có ý đắc ý cùng không kiên nhẫn. Lão sư tức giận cùng cảm thấy thẹn, hèn mọn giả khuất nhục cùng hèn nhát bỉ ổi. Thế gian trăm thái, tại đây nho nhỏ phòng trình diễn, được đến cuối cùng kết quả là không có việc gì phát sinh, thậm chí cái kia làm bảo an phụ thân đè nặng hài tử xin lỗi. Mà nghiêu họ gia trưởng giả ý chống đẩy, giữa lưng an lý đến nhận lấy. Hạ Dạ cư nhiên không cảm thấy kỳ quái. Một loại kỳ quái cảm xúc ở trong não nhảy lên, rất giống là sinh khí, nhưng so sinh khí càng sâu, bị áp chế, một cái sắp bùng nổ núi lửa bị nước đá sinh sôi đông lại tầng ngoài. Phía dưới dung nham lại kích động càng thêm kịch liệt nhường một chút phía trước bị Hạ Dạ đá cao. Niên cấp không cẩn thận đem Hạ Dạ đụng vào trên mặt đất. Hắn không che giấu chính mình ác, như vậy thân kiều thể nhược, về sau đi đường tiểu tâm một chút a, bọn họ gia trưởng nhìn như không thấy. Rời đi văn phòng, Hạ Tam Quân chỉ là trầm mặc mà nhìn Hạ Dạ ngơ ngẩn bộ dáng. hắn cũng không muốn cho Hạ Dạ quá sớm nhìn đến người như vậy gian chân thật. Chính là hắn đích xác thời gian vô nhiều, chỉ có thể buộc Hạ Dạ lớn lên, còn tuổi nhỏ đối mặt này trong sinh hoạt rất nhiều không thể nề hà, đương nhiên. Tại đây một lần dạy học lúc sau, khi dễ hắn tôn tử người, cũng cần trả giá đại giới, Hạ Dạ đôi mắt chớp một chút. Đột nhiên hắn cười rộ lên, là hắn trước phá giới, dùng quy tắc ở ngoài lực lượng, hắn nhìn Hạ Tam Quân. Hai tử thanh triệt trong ánh mắt bày biện ra đêm tối dường như trầm tĩnh. Nếu là quy tắc không thể mang đến công chính, ta cần gì phải tuần hoàn nó? Hạ Tam Quân sửng sốt, liền nhìn đến Hạ Dạ đứng lên, bước nhanh chạy ra đi. Hắn đi đến kia Ngưu họ gia trưởng trước mặt, thúc thúc, chân chính bị quy tắc bảo hộ người là ngươi Nga, phá hư quy tắc thực kích thích thực sảng sao? Có lẽ thực sảng đi, nhưng là đồng thời cũng đem chính mình bại lộ ở không có bảo hộ cánh đồng hoang vu chúng. Thế giới này thật sự rất nguy hiểm a. Thúc thúc tương đương người nọ không rõ nguyên do, Hạ Dạ hơi hơi mỉm cười. Sau đó hướng tới chính mình lớp đi đến, không có bất luận kẻ nào nhận thấy được khác thường. Trừ bỏ Hạ Tam Quân, Hạ Tam Quân đã sợ ngây người, loại này thao tác hắn đều không biết, Hạ Dạ là chính mình đọc sách học, người kia vận mệnh quỹ đạo bị thay đổi, mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít quấn quanh vận rủi. Chúng nó phân tán ở nhân sinh góc, bằng phẳng mà thiếu dao động, phân bố đều vận rủi không cần sợ hãi, đó là lẳng lặng chảy xuôi con sông. Ngẫu nhiên có dao động phập phồng vận rủi không cần lo lắng. Đó là thủy triều lên xuống. Người muốn cảnh giác chính là vận rủi cao phong. Một lần liền cũng đủ thay đổi vận mệnh quỹ đạo, Hạ Dạ làm được chính là cái này. Đem một cái ngẫu nhiên có phập phồng đường cong, biến thành một tòa cao phong. Kia đường cong giống như là nước láng giềng kinh tế đại sụp đổ đường cong đồ. Nhìn liền toát ra mồ hôi lạnh, giải rác hư vận khí bị tập trung lên. Xây ở hắn vận mệnh trung chuyển điểm thượng, cái này thương nhân sẽ không có nữa ngày mưa quên mang dù xui xẻo. Nhưng hắn không còn có kỳ ngộ cùng quý nhân, thậm chí ở người nào đó sinh bước ngoặt xuống dốc không phanh, giai cấp loại đồ vật này. Thăng lên đi yêu cầu mấy thế hệ người nỗ lực, rơi xuống lại chỉ cần trong nháy mắt, hơn nữa. Lại khó bò lại đi, cái này thương nhân hủy diệt rồi một cái hài tử đối thế giới tốt đẹp chờ mong. Đứa nhỏ này hồi báo thương nhân cả đời xuống dốc bị quy tắc bảo hộ người. Là người Nga, thành công nhà tư bản, đa số đạo đức cảm bạc nhược, này Ngưu họ thương nhân đó là như thế. Người ác ý là có thể mang đến vận rủi, này thương nhân trên người vận rủi không ít, cũng may bằng phẳng. Vốn dĩ không đến mức đối hắn tạo thành đặc biệt đại ảnh hưởng. Nề hà gặp được hắn suy nghĩ không đến quy tắc ngoại người, Hạ Dạ không có gia tăng hắn vận rủi. Không có giảm bớt hắn hảo vận, hắn chỉ là sửa chữa phân bố phương thức như họ người nhà lấy thế áp người. Đến phiên Hạ Dạ lấy ký áp người, cũng coi như gậy ông đập lưng ông, nhân quả không nhiễm, Hạ Tam Quân cảm khái không chỉ là này. Hắn còn kinh ngạc cảm thán với Hạ Dạ thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng đáng sợ thiên. Phú, không cần phù bút làm môi giới, trống rỗng liên lụy người vận mệnh tuyến, kiểu gì đáng sợ thiên phú, thậm chí không có trực tiếp tiếp xúc, một cái thập phần tinh diệu phù văn xiềng xích liền kết ở cái này thương nhân vận mệnh tuyến thượng. Này xiềng xích hoàn hoàn tương khấu, một hủy toàn hủy, hiển nhiên đây là Hạ Dạ chính mình thiết kế. Tinh diệu trình độ liền tính thân là lão sư Hạ Tam Quân cũng không dám nói chính mình có thể cởi. Bỏ thứ này chỉ có thể giải không thể hủy. Hủy diệt cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tương đương tam hiệp chặn lại thủy lượng nháy mắt hướng tiết mà xuống. Sóng lớn ngập trời, Hạ Dạ cố ý thiết lập tại vận mệnh tiết điểm thượng. Bởi vì kia đúng là Ngưu họ gia trưởng khí vận nhất thịnh thời điểm. Chính phụ triệt tiêu. Nhiều nhất chính là thương tài phá sản, đối người tánh mạng không ngại, nhưng nếu là còn chưa tới vận mệnh đỉnh liền hủy diệt cái này xiềng xích. Nhẹ thì thân tàn, nặng thì diệt vong, đương nhiên, nó phi vô địch, như họ gia trưởng nếu là nguyện ý làm người tốt, không cần trong ánh mắt liền chứa được quyền thế ích lợi, hắn vận rủi tổng sản lượng có thể rơi chậm lại, Hạ Tam Quân không tin nhân quả báo ứng. Nếu là có nhân quả báo ứng, dùng cái gì làm chuyện ác phú quý chạy dài, làm việc thiện ốm đau quấn thân. Nhưng mà người phẫn nộ cùng oán niệm luôn là có chút tác dụng. Chúng nó hối ở bên nhau. Đó là domino quân bài ngã xuống đệ nhất chương, Hạ Tam Quân muốn giáo hội Hạ Dạ cái gì kêu nhẫn. Cái gì kêu hiện thực. Hạ Dạ lại trái lại dạy Hạ Tam Quân cái gì kêu tuổi trẻ khí thịnh. Cái gì kêu núi cao sông dài. Mặc khinh thiếu niên, cần dựa vào tự học liền có thể làm được này một bước. Nói không chừng là ta xem thường hắn, Hạ Tam Quân ngón tay run nhẹ nhẹ. A dạ hắn, một người cũng có thể hảo hảo sống sót đi. Cao niên cấp gia trưởng ngồi điệu thấp siêu xe rời đi. Hạ Tam Quân chống quải trượng rời đi. Hai bên đều thực bình tĩnh, vẫn luôn lưu ý chuyện này Tinh La rốt cuộc lộ ra tươi cười. Tiểu tề từ, cuối cùng không làm người thất vọng, tuy rằng Tinh La vẫn là cảm thấy Hạ Dạ quá mức nhân từ nương. Tay, nhưng nghĩ vậy chính là cái tham ăn hảo ngoạn tiểu tề từ. Có thể làm được nơi này cũng là đủ rồi. Rốt cuộc hắn cùng chính mình còn có khế ước. Mười mấy năm tuy nói không dài. Chính là ai nguyện ý mỗi ngày nhìn một cái cảm tình tràn lan không có nguyên tắc không ngừng tìm. Đường chết tiểu tề từ. Hạ Dạ hiểu chút sự. Sẽ tự bảo vệ mình. Tỉnh hắn nhiều ít sự. Ta nhưng không kiên nhẫn mỗi ngày cho người ta chùi đít Tinh La nghĩ thầm. Tắt đi thủy kính, Hạ Dạ trở lại phòng học. Hắn nhìn đến cái kia giống như bóng ma giống nhau bị quên đi ở góc đồng học, hắn từ chính mình cạp. Sách cầm một quyển sách, sau đó ngồi vào cái này đồng học bên cạnh. Hạ An, ta trong tay chỉ có này một quyển vẽ bồn, bây giờ còn có hai tiết khóa, ngươi muốn xem sao? Ta giảng cho ngươi nghe, đứa nhỏ này chậm rãi vươn đầu. Làm người nghĩ đến đầu xuân sau từ ốc sên xác trước chui ra dâu. Sau đó là toàn bộ đầu ốc sên, Hạ Dạ mở ra thư. Bắt đầu giảng thuật vẽ bổn thượng nội dung. Mấy thứ này hắn đều nhớ kỹ. Liền tính đại bộ phận tự không quen biết, cũng có thể nói được thập phần sinh động dần dần. Bọn họ trước sau bàn người an tĩnh lại. Này một mảnh đều an tĩnh lại, hiện tại còn chưa tới đi học thời gian. Đại gia cãi nhau ầm ĩ. Khó được có như vậy an tĩnh một góc, Hạ Dạ hợp với nói hai lần. Quyển sách này trước cho ngươi mượn, tan học sau trả lại cho ta, đối phương gật gật đầu. Tiểu Tâm thu hồi sách vở, cái này nháy mắt, tóc mái chảy xuống đến một bên. Hạ Dạ thấy được hắn đôi mắt, một con là nâu thẫm. Một con là màu lam, đôi mắt của ngươi. Hắn đã chịu kinh hách, duỗi tay che lại đôi mắt. Đừng nhìn ta, giống như đá quý, Hạ Dạ nói xong hạ nửa câu. Cũng giống mùa hè không trung, không có vân, chỉ có màu lam một mảnh. Thật xinh đẹp, che lại đôi mắt người sững sờ ở nơi đó, chính là Hạ Dạ đã đứng lên trở lại chính mình. Trên chỗ ngồi, Lý Ngư đám người đem hắn vây quanh. Hạ An ngơ ngẩn nhìn hắn. Hạ Dạ nơi địa phương chính là trung tâm, mọi người quay chung quanh hắn, không tự giác muốn tới gần hắn, Hạ Dạ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Hạ Dạ ngồi xuống, mở ra thư, có Hạ Dạ mượn vẽ bổn, ở đọc sách sẽ thường, Hạ An miễn miễn cưỡng cưỡng cũng đem chuyện xưa nói xong. Tan học sau, hắn đem vẽ bổn còn cấp Hạ Dạ, cảm ơn, Hạ Dạ nhận lấy thư, bỗng nhiên nói. Ngươi sẽ giặt quần áo sao? Ta quần áo đều là chính mình tẩy. Ta dạy cho ngươi giặt quần áo. Đứa nhỏ này xấu hổ lại cảm thấy thẹn. Quả thực muốn trực tiếp lùi về xác chỉ nghĩ không làm là người làm biếng. Chỉ làm không nghĩ là anh chàng lỗ mãng. Ngươi không nghĩ vẫn luôn như vậy đi. Vì cái gì không dựa vào chính mình làm ra thay đổi đâu. Loại này trắng ra lại thương tự tôn nói. Các người bình thường đã sinh khí, nhưng là trường kỳ khuyết thiếu chú ý người ngược lại có một loại bị người quan tâm mừng thầm. Cái này trường tóc mái hai tử ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Dạ. Ta muốn học, ngươi có thể dạy ta sao? Hạ Dạ lôi kéo hắn đến một bên, miễn cho chống đỡ trực nhật học sinh quét tước phòng học Lý Ngư vẻ mặt mờ mịt mà nghe Hạ Dạ nói cho. hắn một bộ hài tử quần áo yêu cầu thêm nhiều ít thủy, nhiều ít nước giặt quần áo, hoặc là dùng xà phòng sát vài lần. Học sinh tiểu học còn cần nắm giữ loại này kỹ năng sao? Cảm ơn ngươi, ta có thể kêu ngươi tiểu dạ sao? Trường tóc mái hài tử trong tay cầm dùng băng dán dán tốt thư. Ở cổng trường khẩu cùng hắn từ biệt, rất nhiều gia trưởng đều ở cửa chờ chính mình hài tử. Nhưng là phụ thân hắn chưa từng có tới, ngươi muốn một người trở về. Hạ dạ hỏi, ân, ba ba muốn công tác, ta mụ mụ đã không còn nữa. Tiểu dạ, cảm ơn ngươi, hắn lắc lắc tay, ôm thư một chút chui vào tiếp hài tử trong đám người, hôm nay. Nhận thức tân bằng hữu, ngày đó buổi tối, 10 giờ, Hạ Tam Quân cho rằng hạ dạ ngủ rồi. Hắn tắt đèn, rón ra rón rén mà tránh ra. Nhưng là hắn vừa đi, hạ dạ liền từ trên giường bò dậy, tới rồi bên cửa sổ khai một cái phùng, hắn dùng đồ văn triệu hoán hắn, bảo hộ linh. Hắn biết kia tuyệt không phải bảo hộ linh, nhưng là trong lòng có rất nhiều sự, sẽ muốn tìm một người khuynh thuật, về pháp thuật sự tình không thể cùng mặt khác tiểu đồng bọn nói. Hắn liền sẽ tìm, bảo hộ linh. Sau lại trong sinh hoạt một ít việc nhỏ hắn cũng sẽ tìm, bảo hộ linh, tiểu hồ điệp xuyên qua. Không gian, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hắn đầu ngón tay. Một cái rất êm tai có chút lười biếng giọng nữ xuất hiện ở chỗ này, thấy được Nga. Thật là cái ngu ngốc, hẳn là trước tiên đi phản kháng A. Bất quá kẻ hèn một con kiến, làm ngươi lo lắng sao? Hạ dạ ghé vào cửa sổ. Thanh lạnh ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt lo lắng. Vẫn là muốn nhiều rèn luyện a. Quả yếu ớt tiểu hồ điệp thay thế ngón tay chọc chọc hắn chán. Bất cứ lúc nào chỗ nào, đừng làm chính mình hãm ở nguy hiểm hoàn cảnh, có phiền toái muốn tìm ngoại viện, người ông nội không có phương tiện, không phải còn có ta sao? Xin lỗi, hạ dạ che lại cái chán ngây ngốc mà cười rộ lên, bọn họ hàn huyên thật lâu. Hạ dạ cảm thấy có điểm mệt nhọc, hắn ngáp một cái, dụi dụi mắt, ta muốn đi ngủ, tái kiến, tỉ tỉ tỉ tỉ. Tinh La xấu hổ một giây, ngay sau đó lại đúng lý hợp tình lên, này tiểu tề tử gặp nữ tính cứ như vậy không bố trí phòng vệ sao. Quả nhiên vẫn là muốn đa đa rèn luyện, ngủ ngon, a dạ, hết chương.